Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 954, cơ hạt người. Đông nhiên kéo đế quốc hoàng thành khắp nơi bừa bộn, từng cái cự thần binh ngã trái ngã phải. Bất quá hoàng thành cư dân lại không có quá nhiều thương vong. Dù sao này chút cự thần binh cũng không có đem hỏa lực tập trung ở trong hoàng thành. Mà lại bọn hắn kiến trúc cường độ cũng không thấp. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua chung quanh, đông nhiên kéo các chiến sĩ sớm đã từ bỏ chống cự. Chiến đấu đến cấp bậc này, sớm đã không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Bất quá Lâm Phi Phàm cũng là quan sát được một cái thú vị hiện tượng. Này chút đông nhiên kéo đế quốc chiến sĩ tại hoàng đế sau khi chết, vậy mà dần dần phai màu. Bọn hắn nguyên bản làn da màu xanh lam dần dần biến thành màu đỏ, biến thành cùng Tây Nhiên kéo đế quốc một dạng màu sắc. Lâm Phi Phàm thân thể còn đang ngủ say lấy, nơi này đầy đất đầy trời cự thần binh nếu như cứ như vậy chạy đến, nhìn hết sức lãng phí. Lúc này Lâm Phi Phàm mặc dù không biết này chút cự thần binh giá trị, thế nhưng là hắn lại biết một đầu, có thể bị vũ trụ nghị hội phái tới đối phó đồ vật của mình, khẳng định không phải tiện nghi gì hàng. Đến thu, hiện tại Lâm Phi Phàm chính mình thân thể không thể động. Bất quá hắn có biện pháp, hắn theo chính mình não trong tổ chức phân hóa ra một chút tế bào thần kinh rồi. Như là sứa một dạng bơi lội đến những cái kia tử vong cự thần binh thân bên trên. Sau đó cấp tốc gây dựng lại. Tất cả linh khí đều đến từ Lâm Phi Phàm tự thân. Ngược lại có hắn cái này vô hạn linh khí cung ứng người tại. Này chút cự thần binh mạnh thì mạnh, nhưng một cái vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn không có đi qua bất luận cái gì thực chiến khảo nghiệm. Làm một cái độc lập tinh cầu cắm đầu mở phát ra tới máy nguyên hình, bọn hắn có rất nhiều thiếu hụt, mà developer nhóm cũng không có cân nhắc đến sẽ xuất hiện Lâm Phi Phàm miêu tiểu lệ cấp bậc này. Đối thủ, dù sao đây là vũ khí chiến tranh, mạnh mẽ mà lại có thể sản xuất hàng loạt mới là trọng yếu nhất. Thế là, hiện tại, này chút mạnh mẽ mà lại có thể sản xuất hàng loạt đồ vật. Về Lâm Phi Phàm, mắt thấy này chút cự thần binh một lần nữa đứng lên, Lâm Phi Phàm quyết định vì bọn họ tăng thêm một chút chính mình đặc sắc. Cùng phổ thông cự thần binh phân chia một thoáng, người lây bệnh Melfi, trên bản chất liền là miêu tiểu lệ bản thể, hoặc là nói nắm giữ lấy miêu tiểu lệ lực lượng máy giải mã, tự nhiên cũng mang theo miêu tiểu lệ di truyền tin tức. Cho nên Lâm Phi Phàm hết sức một cách tự nhiên, liền lợi dụng này chút di truyền tin tức đem này chút cự thần binh biến thành miêu tiểu lệ bộ dáng. Đáng tiếc, bên này vừa thay đổi một cái thân thể linh khuếch trương, đang ngồi ở Lâm Phi Phàm trên bờ vai miêu tiểu lệ phát hiện mánh khóe. Gà mờ, ngươi sẽ không tính toán nắm bọn gia hỏa này đều biến thành bộ dáng của ta à? Lâm Phi Phàm cười nói. Đúng nha, chủ yếu là tốt phân chia. Tạm biệt. Có một cái kia tà thần đi theo ta giống nhau như đúc còn chưa tính. Ngươi còn dự định làm cái quân đoàn tới. Lại nói ngươi nghĩ như thế nào ta? Còn dự định làm một đám figure sao? Miêu tiểu lệ không quá ưa thích. Hả? Được a, Lâm Phi Phàm không có cách. Vậy liền chỉ thay đổi một nửa. Có thể nhìn qua là nữ cự thần binh. Bất quá nhưng không có miêu tiểu lệ dáng vẻ. Ai? Gà mờ a. Tâm lý của ngươi á khỏe mạnh a, ngươi không thể mỗi lần đều nắm ngươi quen biết không quen biết đám gia hỏa đều biến thành mẹ nha. Miêu tiểu lệ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ta như vậy tâm lý á khỏe mạnh đến tột cùng là ai làm hại? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Ha ha, đúng, ta giúp ngươi đi nắm trong vũ trụ cự thần binh lấy xuống. Miêu tiểu lệ trực tiếp chui. Từ khi cho Lâm Phi Phàm chủ điều khiển quyền về sau, tà thần ý thức liền an tĩnh lại. Lâm Phi Phàm cũng không có tận lực đi trêu chọc hắn. Lâm Phi Phàm mục đích là mong muốn thông qua này loại hòa bình phương thức nhường tà thần cùng miêu tiểu lệ quay về tại tốt. Dù sao năm đó là miêu tiểu lệ từ bỏ người ta, sau đó lại bị tà thần vứt bỏ, hai lần tâm linh bị thương. Hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta không đi phòng bị. mà lại, theo một cái khác phương diện đi lên nói. Tà thần làm Malphite đã từng thân thể một bộ phận, hẳn là có trợ giúp Lâm Phi Phàm bọn hắn tìm kiếm được Malphite tung tích. Thậm chí có thể giúp bọn hắn tìm tới đối phó Malphite biện pháp. Lâm Phi Phàm tại đây bên trong dừng lại 3 ngày thời gian. Cũng không phải hắn cảm giác nơi này sơn thanh thủy tú địa linh nhân kiệt, mà là hắn căn bản không có cách nào rời đi. Dù sao thân thể vẫn luôn ở vào đứng máy trạng thái. 3 ngày nay, vũ trụ nghị hội không tiếp tục phái người đi tìm cái chết. Cũng là Tây Nhiên kéo đế quốc hoàng đế xuất hiện. Hắn cùng Lâm Phi Phàm đi sâu trao đổi một phen. Hắn muốn biết Lâm Phi Phàm dự định đối cái tinh cầu này như thế nào. Lâm Phi Phàm nói cho hắn biết, chỉ cần bọn hắn không chọc đến sự tình, hắn Lâm Phi Phàm hẳn là liền lại cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đạt được Lâm Phi Phàm lần này cam đoan, Tây Nhiên kéo đế quốc hoàng đế hài lòng rời đi. 3 ngày này kỳ thật Lâm Phi Phàm cũng không có nhàn rỗi. Chủ yếu liền là băng miêu tiểu lệ cùng tà thần cởi ra khúc mắc, làm Malphite não tổ chức hóa thân tà thần. Tuần tự đã trải qua bị miêu tiểu lệ vứt bỏ cùng Malphite vứt bỏ. Mặc cho ai tâm tình đều sẽ không tốt. Mà Lâm Phi Phàm chỉ có thể tận lực cho đi cho tà thần quán thâu miêu tiểu lệ bản chất không phá. Hy vọng nó tha thứ loại hình tin tức. Miêu tiểu lệ ngay từ đầu nhưng thật ra là dự định trực tiếp đem tà thần chiết xuất đi. Như thế có trợ giúp đối nàng lực lượng giải mã. Bất quá tại Lâm Phi Phàm thuyết phục phía dưới, nàng từ bỏ cái này tuyển hạng. Hai bên xem như chậm chậm bắt đầu lẫn nhau tiếp nhận. 3 ngày sau đó, Lâm Phi Phàm thân thể rốt cục khôi phục, linh hồn của hắn cũng quay trở về trong thân thể, mà xem như trợ giúp chính mình đánh lui cự thần binh báo đáp. Lâm Phi Phàm phục chế một cái linh hồn dành trước cho tà thần, dù sao này chút cự thần binh là tìm đến Lâm Phi Phàm phiền phức. Nếu như không có tà thần tồn tại, chỉ bằng vào miêu tiểu lệ mình không thể nói đánh không lại đi. Hẳn là cũng không có thống khoái như vậy. Càng quan trọng hơn là, tại tà thần trợ giúp phía dưới, Lâm Phi Phàm còn thu hoạch vượt lên trước 3 vạn cự thần binh. Đây chính là thiên hàng hoành tài. Đông Nhiên kéo đế quốc có được hết sức tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tự nhiên cũng có được cỡ lớn chiến hạm vận tải chế tạo năng lực. Đã mất đi hoàng đế, còn có được 3 vạn cự thần binh. Lâm Phi Phàm hiện tại liền là toàn bộ Đông Nhiên kéo đế quốc người mạnh nhất. Nghĩ từ nơi này làm điểm chiến hạm vận tải vẫn là rất dễ dàng. Nhưng, vấn đề xuất hiện, Đông Nhiên kéo đế quốc không có lớn như vậy chiến hạm vận tải. Này chút cự thần binh thân cao đều tại 100 mét phía trên. Vận đưa bọn hắn tới chiến hạm vận tải đều là đặc chế kết cấu. Đêm này chút cự thần binh treo ở bên trong. Một chiếc chiến hạm vận tải bên trong có khả năng chứa 20 cái. Có thể hiện Đông Nhiên kéo đế quốc cỡ nhỏ chiến hạm vận tải một chiếc bên trong chỉ có thể chứa nhét vào 5 cái. Tiểu lệ tỷ a, người nói bằng bản lãnh của ngươi tê liệt toàn bộ hạm đội còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi làm gì nhất định phải bóc ra tất cả phi thuyền a? Trôi nổi tại trong vũ trụ, nhìn xem những cái kia đã sớm biến thành vũ trụ rác rưởi chiến hạm vận tải. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta nào nghĩ tới ngươi cái tên này lại là cái thu phá lạn. Cái gì đều muốn, tê liệt hạm đội khẳng định rất dễ dàng. Thế nhưng nào có trực tiếp hủy đi nhanh a? Ta còn không phải lo lắng ngươi. Miêu tiểu lệ trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Hắc hắc, ta liền biết ngươi thương ta. Được rồi, vậy liền lại nghĩ biện pháp đi. May mắn, cuối cùng chỉnh cái hành tinh lực lượng, chiến hạm vận tải số lượng đủ nhiều. Đem phi phi dành trước hệ thống thay thế đi nguyên bổn phi thuyền hệ thống. Những chiếc phi thuyền này có thể thực hiện thống nhất điều hành. Toàn bộ hạm đội trùng trùng điệp điệp, đi đến vũ trụ, mà những tin tức này cũng sớm đã bị truy tung báo cáo tin tức truyền thông truyền tống đến vũ trụ các ngõ ngách bên. Trong đi, tin nhanh, Lâm Phi Phàm lần nữa đánh hạ một khỏa tinh cầu. Đệ nhất quân tính, Lâm Phi Phàm vừa mới lấy được cự thần binh. Đến tột cùng là như thế nào vũ khí? Lâm Phi Phàm mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Lâm Phi Phàm thực lực càng ngày càng mạnh, ngạch ai đem sẽ trở thành cái kế tiếp người bị hại. Chính xác vũ trụ đều đang suy đoán, Lâm Phi Phàm lần sau sẽ xuất hiện ở đâu. Bởi vì phi thuyền truyền tống sự không chắc chắn, cho nên không có người biết rõ Lâm Phi Phàm đến tột cùng xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Một mực đến, một ngày nào đó, một cái nào đó to lớn máy móc hành tinh bên ngoài. Chiến hạm vận tải bầy mang theo hơn 3 vạn cự thần binh đột nhiên xuất hiện. Máy móc hạch tâm tinh, tên gọi tắt cơ hạt tinh, là một cái máy móc khoa học kỹ thuật phát triển chủng tộc hành tinh mẹ. Cái chủng tộc này không có quá nhiều chinh phục dục vọng. Bọn hắn hoàn toàn dựa vào tự thân mạnh mẽ máy móc nghề chế tạo đặt chân ở vũ trụ. Thông qua quy mô lớn sản xuất hết thảy máy móc chế phẩm. Cơ hạt tinh cũng coi là trong vũ trụ số ít vô cùng giàu có chủng tộc. Cái chủng tộc này tại cực kỳ lâu trước kia liền tuyên bố vĩnh cửu trung lập. Không tham dự bất luận cái gì hành động quân sự. Bất quá bởi vì bọn hắn kinh khủng máy móc chế tạo năng lực. Căn cứ đoán chừng, bọn hắn chỉ dùng thời gian 3 tiếng, liền có thể biến thành trong vũ trụ ít có vũ lực mạnh tinh. Nhưng dù cho như thế, làm đầy trời cự thần binh buông xuống, cơ hạt tinh chính phủ vẫn còn có chút mộng ép. Cơ hạt tinh mặc dù dùng máy móc tăng trưởng, nhưng cơ hạt tinh nhân cơ hồ đều không có sức chiến đấu gì. Bởi vì đem hết thảy đều giao cho máy móc để thay thế. Lại khuyết thiếu chiếu sáng cùng chuyển động. Trắng trắng mập mập cùng thể chất yếu đuối cơ hồ là cơ hạt người đại danh từ. Lâm Phi Phàm tư nhân phi thuyền đang động bỏ neo tại cơ hạt tinh lớn nhất xưởng đóng tàu nơi cập. Bến bên trên, rất nhiều cơ hạt tinh nhân đang vội vàng chạy đến. Một mặt dáng vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm phi thuyền. Mà Miêu Tiểu Lệ cũng đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại trước khi tới đây, Lâm Phi Phàm trước đem oan người đều đưa trở về. Đồng thời căn dặn oan Celine nắm chặt thời gian huấn luyện. Sau đó bọn hắn mới lại tới đây. Cho nên nói, cơ hạt người đều là chết mập trạch. Miêu Tiểu Lệ hỏi, Lâm Phi Phàm nhìn phía dưới nói. Ta cũng không có thấy tận mắt. Bất quá căn cứ vũ trụ cảnh sát hình sự cơ sở dữ liệu. Chết mập trạch cũng không đến mức đi. Ước chừng chỉ là thân thể đầy đạn. Bất quá tử trạch khẳng định không thiếu được. Miêu Tiểu Lệ nở nụ cười. Đây chẳng phải là cùng ngươi đặc biệt có tiếng nói chung. Lâm Phi Phàm lập tức lắc đầu. Không giống nhau. Ta là game thủ. Cùng bọn hắn này chút dân kỹ thuật không phải một cái thứ nguyên. Miêu Tiểu Lệ cũng không lo lắng. Loại sự tình này. Yên tâm đi. Đã các ngươi đều là trạch. Chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngay lập tức sẽ hiểu rõ các ngươi đều là đồng chí. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Chỉ hy vọng như thế đi. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Những cái kia chiến hạm vận tải đều trôi nổi ở nơi đó. Tà thần cũng vẫn còn đang. Tại cùng Lâm Phi Phàm linh hồn tách rời về sau. Tà thần cũng không có biểu hiện ra kháng cự. Mà là y nguyên đi theo Lâm Phi Phàm. Tên kia không có sao chứ? Miêu Tiểu Lệ hỏi, không có việc gì, ước chừng tương đương với tiểu hài tử giận dỗi, hơi dỗ dành liền tốt. Lâm Phi Phàm nói, có đơn giản như vậy. Miêu Tiểu Lệ còn thật không tin, chỉ đơn giản như vậy, mong muốn một lần nữa thành lập tín nhiệm, vậy liền mang ý nghĩa không cần tại thất tín với người. Ít nhất xem ra, hiện tại quan hệ giữa chúng ta còn là rất không tệ. Lâm Phi Phàm nói. Người nói được thì được đi. Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm cũng là tín nhiệm vô điều kiện. Tốt, như vậy tiếp đó, liền để cho chúng ta đi nói chuyện làm ăn tốt. Lâm Phi Phàm nói, thấy Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ xuất hiện, đi tại phía trước nhất cơ hạt tinh người lãnh đạo ô vuông lỗ hết sức khẩn trương. Lại là Lâm Phi Phàm tiên sinh, thật là có mất viễn nghênh. Ô vuông lỗ vậy mà có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. A, người biết ta. Lâm Phi Phàm cười nói. Ngài nói giỡn. Bây giờ này trong vũ trụ. Còn có ai không biết ngài sao? Ô vuông lỗ cười đến hết sức không được tự nhiên. Điều này cũng đúng. Lâm Phi Phàm cũng cười. Đoàn người tại ô vuông lỗ dẫn dắt phía dưới hướng về văn phòng đi đến. Đến trong văn phòng. Ô vuông lỗ hết sức khẩn trương cho Lâm Phi Phàm rót một chén trà nước. Không hề nghi ngờ, tiêu chuẩn địa cầu trà xanh. Mặc dù dùng Lâm Phi Phàm cái miệng đó căn bản phẩm không ra là tốt là xấu. Lâm tiên sinh, ngài xem, lấy chiêu đãi, ngài còn hài lòng không? Ô Vuông Lộ Y Nguyên hết sức khẩn trương hỏi. Hài lòng, rất hài lòng, người sẽ nói tiếng Trung. Còn có Trung Quốc truyền thống đồ uống. Để cho ta thật bất ngờ. Lâm Phi Phàm nói. Ô Vuông Lỗ một đầu mồ hôi nước. Nói ra, mặc dù giữa chúng ta chưa từng có gặp nhau. Bất quá chúng ta vận động túi khôn tính ra ngài sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm được chúng ta. Cho nên vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười. Nói, quả nhiên. Bởi vì cái gọi là cơ hội sẽ chỉ buông xuống tại người có chuẩn bị trên đầu. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Mà ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ô Vuông Lỗ nụ cười xấu hổ. Lâm tiên sinh, xin hỏi chúng ta có gì có thể làm ngài ra sức? Lâm Phi Phàm nói. Rất đơn giản. Ta cần một chút loại cực lớn chiến hạm vận tải. Có thể giúp ta đem này chút cự thần binh vận chuyển đến vũ trụ các ngõ ngách bên trong đi. Ô Vuông Lỗ nụ cười càng thêm xấu hổ. Hắn nhẹ nói. Lâm tiên sinh, xin hỏi, chúng ta có khả năng cự tuyệt sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Vì cái gì? Đưa tới cửa sinh ý còn có thể đẩy ra phía ngoài. Ô Vuông Lỗ nói. Đưa tới cửa sinh ý tự nhiên không có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Mà lại chúng ta làm trung lập tinh cầu. Cũng cần phải tuân theo không thiên vị bất kỳ bên nào thái độ. Thế nhưng là ngài là lên vũ trụ nghị hội sổ đen người. Mà vũ trụ nghị sẽ muốn trừng phạt chúng ta liền thật sự là quá đơn giản. Nếu như cùng ngài làm sinh ý, chúng ta liền xong rồi. Lâm Phi Phàm còn chưa lên tiếng. Miêu Tiểu Lệ lại cười. Lão đệ, vậy ngươi cảm giác, chúng ta trực tiếp nắm những cái kia cự thần binh tại các ngươi tinh cầu phóng xuất. Hậu quả sẽ như thế nào đâu? Ô Vuông Lỗ sắc mặt liền càng thêm khó coi. Nói, cho nên a, chúng ta này chút tại trong khe hẹp sinh tồn tiểu nhân vật liền đáng thương nhất. Hai phe cũng không dám đắc tội. Lâm Phi Phàm nói, như vậy đi, ta có cái biện pháp. Ô Vuông Lỗ ngẩng đầu hỏi, biện pháp gì? Lâm Phi Phàm cười nói, các ngươi cho ta tạo phi thuyền, nhưng chúng ta không trả tiền, liền xem như chúng ta cướp đi. Như thế, bởi vì không có giao dịch, cho nên cũng sẽ không cần lo lắng các ngươi bị trừng phạt. Dù sao cũng là chúng ta cướp đi. Phương án này vô cùng vô nghĩa. Vũ trụ nghị hội cũng không phải người ngu. Bọn hắn nào có dễ lừa như vậy. Nhưng mà Lâm Phi Phàm bên này căn bản không có khả năng bị tùy tiện thỏa mãn. Ô Vuông Lỗ nhướng mày. Nói, tuyệt đối không được. Có thù lao còn lại không thể. Huống chi không ràng buộc. Chúng ta dùng cái này thanh toán được hay không? Miêu Tiểu Lệ móc ra một bình ngon miệng Coca-Cola. Đây là cái gì? Mập trạch vui sướng nước. Uống liền sẽ để ngươi rất vui vẻ. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm căn bản không có chú ý Miêu Tiểu Lệ đùa giỡn. Hắn cho rằng Ô Vuông Lỗ thái độ đột nhiên cường ngạnh như vậy. Nhất định là có cái gì xáo lộ. Đúng vào lúc này. Lâm Phi Phàm phát hiện Ô Vuông Lỗ con mắt đang hướng phía một nơi nào đó nghiêng mắt nhìn. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua. Đó là một cái tay cầm. Phát giác Lâm Phi Phàm chú ý tới cái kia tay cầm. Ô Vuông Lỗ đột nhiên hết sức kích động quát lên. À, người tuyệt đối đừng đánh cái kia tay cầm chú ý. Đó là chúng ta cơ hạt tinh lớn nhất ụ tàu thức xưởng đóng tàu khởi động chốt mở. Cái kia xưởng đóng tàu là chúng ta cơ hạt tinh hoàn mỹ nhất kỹ thuật kết tinh. Chỉ cần tài liệu sung túc, theo khởi động chế tạo đến một chiếc thuyền thành hình chỉ cần thời gian mấy tiếng. Cao cấp như vậy xưởng đóng tàu, tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Lâm Phi Phàm không khỏi che mặt. Cơ hạt người A, này chính là của các ngươi phương án giải quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.